Dư Huy nhu yếu bảo hộ đích nhân, chương 24, Lương Thế Kinh, giúp cậu nhớ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa xuân ngắn ngủi như chưa từng đến, thoáng chốc đã đến đầu hạ đến cuối thai kỳ. Ôn Ngôn trở nên ngày càng lười biếng, cả ngày nằm trên giường không chịu cử động. Lương Thế Kinh đã biến một căn phòng ở tầng 1 thành một rạp hát nhỏ, mời dàn nhạc giao hưởng và các diễn viên kịch sân khấu cấp quốc bảo đến biểu diễn. Chỉ lúc này Ôn Ngôn mới lười biếng bỏ dậy khỏi giường, chịu khó dẫm lên thảm cử động một chút. Sức khỏe cậu rất tốt, đứa trẻ cũng rất khỏe mạnh. Chỉ là hai chân bị phù, được chăm sóc kỹ lưỡng như vậy mà không hề tăng cân. Lưng và tay vẫn gầy gò như vậy, mỗi tối trước khi đi ngủ Lương Thế Kinh sẽ xoa bóp chân cho cậu. Ôn Ngôn thoải mái dựa vào gối đọc sách, gió đêm đầu hạ từ rèm cửa sổ bằng vải voan trắng thổi vào. Trong phòng ngủ chỉ có tiếng lật trang và tiếng thì thầm của Lương Thế Kinh. Mấy ngày đầu xoa bóp hai người còn khá nghiêm túc, xoa bóp một lúc nhìn nhau. Ngày phẫu thuật là một ngày nắng đẹp đặc biệt. Ôn Ngôn không hề căng thẳng, vì cậu chỉ cần xuống tầng 1 vào phòng phẫu thuật đã được chuẩn bị riêng cho cậu là được. Ngược lại Lương Thế Kinh nắm tay cậu lại đổ mồ hôi mỏng. Ôn Ngôn cảm thấy rất buồn cười, chỉ là một ca mổ lấy thai rất đơn giản thôi mà. Nếu tương lai gặp phải vấn đề mà ngay cả đội ngũ y tế hàng đầu của thủ tịch cũng không giải quyết được, lúc đó Lương Thế Kinh sẽ thế nào? Phía trước là không gian phẫu thuật vô trùng lạnh lẽo tĩnh mịch. Trước cửa đã có hai đội nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ kín mít chờ đợi. Trong quá trình phẫu thuật họ không được dính một chút pheromone nào của Omega. Ngay cả hệ thống thông gió của phòng phẫu thuật cũng phải được xử lý khử hoạt tính bằng máy lọc. Một khi tai nạn do gì xảy ra sẽ không thể tưởng tượng được, cho nên Alpha cũng không được vào. Anh như vậy em cũng có hơi sợ hãi đấy, Ôn Ngôn giả vờ nói. Tại sao? Lương Thế Kinh vô thức đáp lại hỏi cậu. Ôn Ngôn cười không ngớt, vỗ mờ u bàn tay anh. Anh sau tấm kính này là có thể thấy em cũng có thể thấy anh. Hồ Lập nói 10 phút là em có thể ra rồi. Thực tế thời gian phẫu thuật còn nhanh hơn dự kiến 1 phút rưỡi. Là một alpha nhỏ, bị đánh mạnh vào lòng bàn chân mới khóc, má nhăn nheo như ông cụ non. Ôn Ngôn sắc mặt hồng hào bước vào, sắc mặt tái nhợt được đẩy ra, nhưng sắc mặt của Lương Thế Kinh còn trắng hơn cả cậu. Sự ra đời của đứa trẻ không hề làm thay đổi quy luật sinh hoạt của họ, chỉ là Lương Thế Kinh không thể ôm cậu ngủ nữa, đã kê một chiếc ghế bên cạnh giường để chăm sóc. Lương Thế Kinh tự mình chăm sóc cậu, trên mặt không hề có chút vui mừng của người lần đầu làm cha, toàn là những cảm xúc không biểu cảm. Đừng cứ nhìn chằm chằm em nữa được không, em không bay đi đâu. Thuốc tê còn chưa chuyển hóa hết, Ôn Ngôn còn có thể cười nói vài câu. Ngày hôm sau vì chuyển hóa hết cần phải xuống giường hoạt động mà trở nên sợ hãi. Cơ thể cậu luôn nhạy cảm như vậy, dù là cây ếch, C, M hay đau đớn. Cũng không biết Lương Thế Kinh với tư cách là thủ tịch của quốc gia đứng đầu liên minh 8 nước đã điều phối công việc như thế nào. Tóm lại, anh không hề bước ra ngoài phạm vi 3 mét của Ôn Ngôn. Khi nhân viên y tế dìu cậu đi lại, Ôn Ngôn hít vào một hơi khí lạnh. Cứ từ từ, không cần vội. Nhân viên y tế ân cần nhắc nhở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi vài phút, ngay khi bước chân đầu tiên, mặt Ôn Ngôn đã đau đến mức méo mó. Lương Thế Kinh căng người bảo vệ trước mặt cậu, thực ra không làm được gì cả, chỉ che chắn cho cậu một khoảng không khí trước mặt. Thở đều, nhân viên y tế lau mồ hôi cho cậu. Được, Ôn Ngôn run rẩy môi chưa nói hết câu, nước mắt đã rơi xuống. Đau quá, Lương Thế Kinh, tránh ra. Lương Thế Kinh thay thế công việc của nhân viên y tế, vững vàng ôm lấy lưng cậu. Không đi nữa, Ôn Ngôn được dìu nằm lại trên giường. Lương Thế Kinh hỏi Hồ Lập có thể tạm hoãn một ngày không? Hồ Lập dứt khoát đưa ra câu trả lời. Không thể, thế là Ôn Ngôn vừa đau vừa buồn cười khi thấy Lương Thế Kinh vì cậu một lần nữa hạ thấp nguyên tắc, hỏi. Vài tiếng cũng không được, Hồ Lập với sự uyển chuyển và nghiêm túc của một bác sĩ. Không khuyến khích. Không khí giằng co một lúc lâu, Lương Thế Kinh do dự quay mặt lại, Ôn Ngôn thực sự không muốn thấy anh khó xử, liền đưa tay ra muốn đứng dậy, đi lại quả thực rất khó khăn, nhưng cậu kinh ngạc phát hiện động tác dìu cậu và những lời nhắc nhở của Lương Thế Kinh vô cùng chuyên nghiệp. Sao anh lại biết cái này? Ôn Ngôn thở hổn hển. Học rồi, Lương Thế Kinh chăm chú nhìn con đường dưới chân cậu, đáp. Omega đứng ngây người một lúc lâu. Trái tim và lá phổi tràn ngập một cảm xúc không thể nói thành lời. Cậu hỏi với âm lượng nhẹ nhàng. Học cái này làm gì? Ngày phẫu thuật có hai đội bác sĩ hàng đầu túc trực, thiết bị được kiểm tra tới kiểm tra lui. Chỉ riêng công tác chuẩn bị, bộ phận y tế đã mô phỏng diễn tập 300 lần, có đến lượt Alpha học cái này không? Khoảng thời gian này Lương Thế Kinh cho cậu uống nước, lau người, đốt cơm không có gì đáng quý. Nhưng Lương Thế Kinh vì những chi tiết nhỏ nhặt có thể không dùng đến này mà học, học bao lâu rồi? Chắc chắn đã luyện tập rất nhiều lần nhỉ, nếu không tại sao động tác có thể thành thục như vậy? Ôn Môn lại nghĩ, nếu hôm nay cậu không cần sự dìu dắt của Lương Thế Kinh, thì những gì Lương Thế Kinh đã âm thầm làm sau lưng có phải sẽ không bao giờ bị cậu biết đến không? Ôn Môn khó có thể tưởng tượng được niềm vui sướng. Sao vậy, Lương Thế Kinh TV, má cậu, hoàn hồn, mí mắt chớp một cái, cậu phát hiện mình đã khóc. Trong khoảng thời gian hồi phục không ngắn không dài, Lương Thế Kinh cũng có những việc không thành thạo, ví dụ như tư thế ôm con rất tệ, dỗ con càng tệ hơn, anh không quan tâm đến bất cứ điều gì, chỉ riêng nhiệt độ của ly nước Omega uống. Khi vết thương đã hồi phục gần hết, chiều hôm đó người giáo viên nuôi dạy trẻ ôm đứa bé đến, đứa trẻ nhỏ bé vừa mới ăn no uống đủ, đang nằm giữa. Ba mẹ, mở đôi mắt to đen láy nhìn quanh, ba lớn bên trái rất đẹp trai, không tồi. Ba nhỏ bên phải dịu dàng, rất tốt. Nó ra đời được nửa tháng rồi, chúng ta có nên đặt tên cho nó không? Ôn Môn chống một tay lên đầu, giả vờ nghiêm túc hỏi. Đã nghĩ ra tên gì chưa? Lương Thế Kinh cũng chống đầu nhìn sang cậu. Anh đặt đi, gần đây đầu óc em trống rỗng. Lương Vọng Hữu thế nào? Em biết mà, Ôn Môn cong khóe miệng. Biết gì, anh đã chuẩn bị sẵn rồi. Omega và đứa trẻ nằm bên phải Alpha, một lớn một nhỏ, đường nét có thể thấy rất giống nhau. Alpha không cần làm gì cả, chỉ cần ngước mắt nhìn sang phải, Omega sẽ luôn ở bên cạnh anh. Là hai chữ nào? Ôn Môn nói, cảm thấy rất hay, tại sao lại là tên này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Thế Kinh giấu kín ý riêng, ngắn gọn xúc tích nói ra một lý do khác. Tên hay, Ôn Môn lè lưỡi, thực ra em cũng đã đặt rồi, nhưng gần đây em hình như trở nên ngu ngốc, quên là gì mất. Một lúc lâu sau, Lương Thế Kinh cụp mắt xuống, nắm lấy tay cậu. Không sao, không phải vấn đề của em. Tác dụng phụ của thuốc tinh thần một khi đã xuất hiện cho thấy việc ngừng thuốc là cấp bách. Omega tự mình chơi với đứa trẻ, còn chưa biết giấc mộng Nam Kha được Alpha dàn dựng công phu sắp thức tỉnh. Thực ra giấc mộng Nam Kha chỉ là một lời nói hoa mỹ, giấc mơ kéo dài một năm này là một cái bẫy cướp đoạt khéo léo. Thủ tịch, có thể ngừng thuốc rồi. Đêm khuya, Hồ Lập thẳng thắn nhắc nhở, trong phòng đọc sách tĩnh mịch thoang thoảng mùi thuốc lá, một sợi khói xanh mỏng manh đã lâu không thấy bay lên từ đầu ngón tay của Alpha, ánh trăng trong trẻo rơi trên vai anh. Hôm nay anh bận lắm à, đây là lần đầu tiên sau phẫu thuật Ôn Môn ngâm mình trong bồn tắm. Cậu thoải mái ngừ một tiếng, ban ngày ngủ quá nhiều bây giờ không ngủ được, ngẩng đầu mở mắt hỏi Lương Thế Kinh. Không bận, vừa nãy chỉ nói chuyện với Hồ Lập về tình trạng sức khỏe của em. Thôi được, em còn muốn hỏi anh một câu. Đầu ngón tay Lương Thế Kinh luồn vào mái tóc đầy bọt của cậu, nghe thấy vậy động tác dừng lại một chút. Chúng ta quen nhau như thế nào? Ở trại trẻ mồ côi? Không phải. Ồ, vậy sao anh không trả lời câu hỏi trước? Ôn Ngôn nghiêng đầu. Không được tốt đẹp lắm à? Lương Thế Kinh cụp mắt xuống nhìn cậu. Anh quen em lúc anh 16 tuổi, lúc đó em còn chưa quen anh. Kể đi, em muốn nghe. Ôn Ngôn đã lâu không kích động như vậy. Không có gì đặc biệt. Lần đầu tiên xem ảnh em, anh nghĩ em chỉ là một tên nhóc ngu ngốc xinh đẹp, không có cảm giác gì. Sau này em lớn dần lên, đợi đến khi em trưởng thành, anh đã làm một vài chuyện, sau đó em đến tìm anh. Em còn không quen anh, tại sao lại tìm anh? Hơn nữa tại sao phải đợi em trưởng thành? Anh đã làm chuyện gì? 18 tuổi mới hợp pháp phải không? Lương Thế Kinh nói với vẻ mặt nhàn nhạt. Đúng vậy, 18 tuổi mới được kết hôn. Quan hệ TNSD C với Omega 18 tuổi mới hợp pháp. Những người bạn đồng trang lứa 18 tuổi còn đang học đại học. Em, má Ôn Ngôn đỏ dần lên. Người khác còn đang đi học, mà em, 18 tuổi đã mang thai. Sau này em cũng có thể. Lương Thế Kinh hỏi, sao đột nhiên lại hỏi cái này? À, hôm qua em ở phòng đàn viết nhạc, đoạn kết rõ ràng em đã nghĩ ra xong, nhưng lúc viết lên tường lại quên mất, còn rất nhiều chuyện khác. Kỳ Lãnh Sự nói em đã xem cuốn sách đó, nhưng sao em không thể nhớ được? Gần đây ký ức trở nên rất lộn xộn, có phải là do trước đây bị ngã đập đầu không? Ôn Ngôn không hiểu nói. Lương Thế Kinh bôi một ít bọt lên trán cậu. Anh định hôn em ư? Ôn Ngôn mày mắt cong cong hỏi. Khóe miệng Lương Thế Kinh vương một nụ cười nhàn nhạt, cúi đầu nhẹ nhàng chạm vào chỗ vừa mới bôi bọt. Ừ, sau này vào bồn tắm em nhất định sẽ cẩn thận hơn nữa. Ôn Ngôn thề thốt xong, một lần nữa trở nên buồn rầu. Ký ức lộn xộn có nặng hơn không? Nếu sau này em lại quên anh thì sao? Bọt trên tóc đã ở quá lâu, Lương Thế Kinh nhẹ nhàng gội sạch cho cậu, sấy tóc cho cậu, lau khô người trở về giường nằm xuống. Ôn Ngôn lại trở nên rất buồn ngủ, uể oải rúc vào trong chăn. Giúp em nhớ lại, Lương Thế Kinh lúc này mới đáp. Gì cơ? Ôn Ngôn mơ màng mở mắt. Ôn Ngôn, Lương Thế Kinh hiếm khi gọi tên cậu. Hửm, thích cuộc sống hiện tại không? Thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Ngôn mỉm cười nhàn nhạt. Nguyện ý sống như vậy cả đời không? Cùng anh, Lương Thế Kinh hỏi. Nguyện ý? Ôn Ngôn nhắm mắt đáp. Nói xong như nhớ ra điều gì đó, ngồi dậy một nửa. Hôm nay em còn chưa uống thuốc. Không uống nữa, sau này không uống nữa. Lương Thế Kinh chăm chú nhìn cậu, một lúc lâu sau khẽ nói. Giấc ngủ này Ôn Ngôn đã ngủ suốt 2 ngày, giống như một năm trước. Nằm bên phải giường lớn, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, những cây sồi ngoài cửa sổ trong. Một đêm, đã từ đầu thu biến thành đầu hè, bên tai truyền đến những tiếng ê a. Quay đầu lại, đứa trẻ sơ sinh đáng yêu đang ăn tay nằm bên cạnh, alpha cấp S ngồi trên ghế sofa đối diện. Bụng, ở đó có thêm một vết sẹo mới lành. Ký ức đã bị phong ấn từ lâu như thủy triều ập đến. Tại sao lại có thêm một đứa trẻ? Tại sao lại có thêm một vết sẹo? Tất cả bắt đầu như thế nào? Sao lại trở thành như ngày hôm nay? Nhớ lại rồi, đúng vậy, cha của cậu, Ôn Tắc Thành, là một kẻ đồ tể vì quyền lực đã giết hại ba mẹ của alpha. Đúng vậy, đêm mưa sấm chớp, cậu đã gõ cửa vịnh sồi, vốn định dùng pheromone gây ảo giác để mê hoặc alpha cho mình được gặp ba một lần. Đúng vậy, sai lầm đã xảy ra, tối hôm đó cậu bị đánh dấu vĩnh viễn, nhanh chóng bước vào giai đoạn lệ thuộc, cùng alpha giao cấu ngày đêm không nghỉ, sau đó cậu có thai. Đúng vậy, cậu cũng là đồng phạm. Anh điên rồi, Lương Thế Kinh anh điên rồi, quan hệ của chúng ta như vậy sao có thể sinh con được? Rõ ràng trước khi đi ngủ Omega còn rất vui vẻ. Một đêm, có thêm một đứa trẻ, Omega tức giận, kinh hãi, đau khổ đều là đáng, không có gì tồi tệ hơn chuyện này. Chỉ là khoảng thời gian không thể quay về đó giống như một thế giới song song, bên trong có một người xem tỉnh táo, anh mở góc nhìn của Thượng Đế, rõ ràng mỉa mai bên tai Alpha. Đêm mưa đó anh rõ ràng có cơ hội ngăn cản mà, chỉ cần trước khi mất kiểm soát ấn nút gọi khẩn cấp trên vòng tay. Nhân viên an ninh túc trực ở tầng 1 sẽ trong vòng 3 giây xông vào, lúc đó mọi chuyện vẫn còn kịp, chỉ là từ đó về sau anh và Omega sẽ không còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa. Nhưng thực ra khi Omega khóc lóc cầu xin anh còn không nghe thấy cậu ta đã nói gì, đúng không? Có những người chỉ cần gặp một lần là đủ, nhưng anh lại chủ động tháo vòng tay ra. Dù sau này Omega có thai, anh vẫn có khả năng ngăn cản mà, tuy đây là một lựa chọn khó khăn. Nhưng cũng chỉ là khoang sinh sản của Omega thôi, so với mối thù mà anh đã mang theo suốt mấy chục năm không phải là cao thấp rõ ràng sao. Chỉ là những thứ tốt đẹp như động lòng sao có thể so sánh với hận thù được. Viên thuốc nhỏ bé đó, anh muốn kéo dài uy lực của nó bao lâu? Còn lại chỉ có một mình anh thôi, cho nên dù anh có sai hay không, lựa chọn làm thế nào, đều là anh đáng phải chịu. Không quay về được nữa đâu. Đó vốn dĩ là một năm mà anh đã đánh cắp. Tác giả có lời muốn nói hồi ức đến đây là kết thúc. 3 ngày gần đây đều cập nhật vào 0 giờ 5 sáng. Tối thứ hai cập nhật lúc 11 giờ, sau đó sẽ trở lại lúc 3 giờ chiều. Bộ tiếp theo Cố Phán Sinh Tình đã có văn án nhé. Mong mọi người nhấn theo dõi. Xin cảm ơn. Cách chương.